Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 578, Bảo Dương thủ hộ Boss 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy dẫn dắt, quỷ vứt bỏ lộ ra bát khỏa dày đặc hàm răng trắng. Tốt, ngươi nghĩ như thế nào dẫn dắt, bên trong cái tặng cùng vãn bối một chiêu nửa thức kỹ năng là được, yêu cầu của ta không cao thật sự, không tin ngài thử một chút. Tô Nhiên vô liêm sỉ nói đến, hai cái cốt chảo tại tới lui xoa xoa, trong lúc này tâm kích động vừa nhìn liền biết. Khô lâu tiểu tử, nhìn ngươi bộ dạng này ti tiện thái, giết tâm tư của ngươi tại sao lại trở về. Quỷ vứt bỏ biểu tình âm trầm xuống, trên trán sừng nhọn toát ra từng trận hàn ý, không đợi Tô Nhiên tỏ thái độ, điềm nhiên nói. Dự đoán được kỹ năng của ta có thể trước gia nhập quỷ tộc lại nói. Gia nhập quỷ tộc, Tô Nhiên hốc mắt nhất thời chừng có sâu sắc, sắc mặt khó chịu nổi. Ngày sau đó, ngượng ngập cười một tiếng, quỷ vứt bỏ tiền bối, vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút, khác cầm quái, khác cầm quái. Kỹ năng gì không kỹ năng, nói cái kia khách khí. À tiền bối, vậy ngài có chưa từng gặp qua ma diễm thìa? Gặp quỷ rồi vứt bỏ tâm tình đã bình phục, Tô Nhiên tiếng nói vừa chuyển, đem chủ đề chuyển rời đến nhiệm vụ của hắn đạo cụ. Nói thật hắn vốn cũng không có trông cậy vào này phong ấn vô số vạn năm quỷ tộc boss có thể cho hắn đáp án, đây chỉ là dùng để hòa hoãn không khí mà thôi, chỉ chờ quỷ vứt bỏ boss phủ nhận, hắn cũng tốt đã chết phần này tâm. Gặp qua, ta đã nói rồi, tiền bối làm sao có thể biết tiền bối đã gặp nhau ở nơi nào. Tô Nhiên khẽ giật mình, vội vàng đi về phía trước một bước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới quỷ vứt bỏ có thể biết ma diễm thìa tung tích, việc này khước thị oai đã tránh chứ. Vật ấy ngay tại trên người của ta, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, quỷ vứt bỏ kia bình thản lời nói trực tiếp đem Tô Nhiên cho chấn mơ hồ. Tô Nhiên hai mắt bốc cháy lên hưng phấn hỏa diễm, đơn giản như vậy liền gặp được có được ma diễm thìa chính chủ, vận khí có muốn hay không tốt như vậy. Tiền bối, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Không được, Tô Nhiên bị chắn không có sinh khí, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt uể oải hạ xuống. Hắn đánh lại đánh không lại boss, mạnh mẽ đoạt không được chỉ có thể đi đường cong cứu quốc phương châm sách lược. Có thể không đợi Tô Nhiên mở miệng, lại thấy này quỷ vứt bỏ đem ánh mắt quang hướng phương xa, tựa như tại hồi ức qua lại, đem lời nói chậm rãi nói. Này thanh âm không lớn, như là tại hướng Tô Nhiên kể ra, càng giống là nói cho mình nghe. Nhớ ngày đó vì đạt được cái thanh này ma diễm thìa ta tự tay làm thịt không ít quỷ tướng, quỷ kia chênh lệch quỷ yêu các loại, lại càng là tàn sát vô số kể. Kể từ đó ta là được quỷ giới tội nhân thiên cổ, bị kia trục xuất trấn áp lúc này, chọn đời thoát thân không được. Này giá lớn, ngươi không hiểu, thế nhưng là quỷ vứt bỏ tiền bối, ngài lấy được cái thanh này ma diễm thìa, là định dùng tới làm gì? Tô Nhiên rất cẩn thận hỏi, vạn nhất hai người bọn họ mục đích nhất trí, vậy đơn giản. Dùng tới làm gì? Buồn cười, quỷ vứt bỏ lắc đầu cười cười, trong ánh mắt đều là vẻ khinh miệt. Này ma diễm thìa phá hết thiên hạ phong ấn trận pháp, ngươi nói ta dùng tới làm gì? Xôn xao, lợi hại như vậy. Bị quỷ vứt bỏ vừa nói như vậy, Tô Nhiên thế mới biết nguyên lai này ma diễm thìa cũng không đơn giản, cởi bỏ cá mập trắng lớn phong ấn, bất kỳ phong ấn đều có thể thực hiện. Góc truyện audio.com, kể từ đó, này ma diễm thìa hiển lộ càng thêm chân quý rất nhiều. Quỷ vứt bỏ tiền bối, này ma diễm thìa có phải hay không duy nhất một lần vật phẩm? Một muỗng có thể dùng 3 lần, hiện giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng, di chân chân quý. Trách không được ngài bị phong ấn tiến vào này trong quan tài nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi cam lòng sử dụng ma diễm thìa. Tô Nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói đến, vẻ mặt bội phục bộ dáng. Nhưng trong lòng tại xem thường, lại một cái muốn tài không muốn sống ra hỏa. Lời ấy sai rồi, kia lũ hỗn đản sợ ta sử dụng ma diễm thìa đào thoát, đem ta thần hồn 2 phần, liền quan tài đều 1 phân thành 2, căn bản vô pháp sử dụng này ma diễm thìa. Xưng hô quỷ tộc người vì hỗn đản, ngụ ý rất sâu, điểm này phải nhớ kỹ, muốn khảo thi. Tiền bối kia 2 lần trước, nói ra thật xấu hổ, đều là dùng để đào thoát, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị bắt trở về. Tô Nhiên đã vô lực độc miệng, hắn hiện tại thầm nghĩ hỏi quỷ vứt bỏ một câu, liều mạng bị khu trục xuất chủng tộc cũng phải lấy được ma diễm thìa, liền dễ dàng như vậy lãng phí không đau lòng sao? Đã nhiều năm như vậy ta cũng đã thấy ra, nếu như ngươi muốn đạt được này chí bảo ma diễm thìa cũng không phải là không thể được, bất quá. Tiền bối, ngài cũng đừng thở mạnh, có lời gì liền nói thẳng đi, vãn bối thừa nhận năng lực mạnh mẽ. Tô Nhiên trong nội tâm cái kia gấp a, hận không thể búng miệng nhìn xem ra hòa này đến cùng muốn nói cái gì nội dung. Giết chết thi cốt Ngô Công, đem trên người nó cốt tủy rút ra cho ta. Chấm, thi cốt Ngô Công, Tô Nhiên hồi tưởng lại kia bị phong ấn trong huyệt động quái vật khổng lồ trong nội tâm nhất thời co rụt lại, không khỏi vẻ mặt u sầu nói. tiền bối kia thi cốt Ngô Công thế nhưng là 45 cấp hoàng kim boss, mà vãn bối chỉ là cấp thấp tử linh, cho dù muốn vãn bối mệnh cũng giết không được nó a. Ồ, ngươi biết được này thi cốt Ngô Công? Quỷ vứt bỏ thoáng có chút kinh ngạc hỏi, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên trong nhiều một tia khác thường. Tô Nhiên gật gật đầu sỏ, không dám nói nhiều một câu. Nhưng trong lòng thì tại oán thầm, này thi cốt Ngô Công thế nhưng là đích thân hắn thả ra, liền ngay cả hoàng kim này giai vị cũng là hắn một tay tạo thành. Đương nhiên, lời này hắn có thể không thể nói ra miệng, nếu như bị này boss biết chính mình đáng tin chịu không nổi. Vậy ngươi đem nó dẫn đến nơi đây, cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào? Quỷ vứt bỏ thoáng hơi suy nghĩ, liền đối với lấy Tô Nhiên nói đến, giọng nói kia có chút dồn dập. Này đâu có, Tô Nhiên không có ý thức được quỷ vứt bỏ rất nhỏ biến hóa, hắn đem xương sườn đập bình bịch rung động nhất phó đã tính trước bộ dáng. Muốn biết rõ, hắn có được thi cốt Ngô Công tình hữu nghị, mang cái đường hẳn là không thành vấn đề. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được nhiệm vụ, quỷ vứt bỏ yêu cầu. Nhiệm vụ ban thưởng, ma diễm thìa, nhiệm vụ thất bại trừng phạt quỷ vứt bỏ truy sát. Xinh đẹp, đạt được nhiệm vụ, sẽ không sợ này quỷ vứt bỏ đổi ý, về phần thất bại trừng phạt đối với Tô Nhiên mà nói, nhiệm vụ căn bản không có khả năng thất bại, nói gì trừng phạt. Này chút mặt mũi thi cốt Ngô Công lại muốn cho hắn đấy. Kế tiếp chính là đi đối phó thi cốt Ngô Công. Thế nhưng là Tô Nhiên hưng phấn lực vừa nhắc tới, trong chớp mắt liền héo hạ xuống. Cocchuyenaudio.com, vào xem lấy cao hứng, hắn còn không biết này đầu đại Ngô Công ở chỗ nào. Quỷ vứt bỏ tiền bối, ngài có thể hay không cho điểm nhắc nhở, lớn như vậy địa hình, ngài để ta ở đâu tìm này thi cốt Ngô Công đây? Tô Nhiên vẻ mặt mướp đắng đối với, trong ánh mắt mang theo chờ đợi, hy vọng quỷ vứt bỏ có thể cho cái nhắc nhở. Này Ngô Công liền ẩn núp ở trong núi này, lần trước cảm nhận được khí tức của nó là tại Tây Nam Phương. Quỷ vứt bỏ cho Tô Nhiên chỉ điểm một cái phương hướng, liền xếp bằng ở địa hai mắt nhắm nghiền, khôi phục lên bản thân thực lực. Đây cũng là tại biến tướng báo cho Tô Nhiên, đi thong thả, không tiễn. Lấy được nhiệm vụ nhắc nhở Tô Nhiên cũng không để ý tới nữa này đại boss, hắn mở ra tọa độ, xác định hảo phương vị, liền hướng phía tây nam phương hướng bước đi. Đi đến lòng núi phần cuối, Tô Nhiên cũng sẽ không nhụt chí, chỉ thấy hắn móc ra tân thủ quốc, bắt đầu với lão bổn hành, thợ mỏ. Bịch bịch bịch, tại Tô Nhiên toàn lực khai thác đào ra một đường thật dài thông đạo, tại không có đào thông lúc trước, Tô Nhiên là kiên quyết sẽ không buông tha cho. Thời gian, hắn đào được không ít khoáng thạch, thậm chí ngay cả kim khoáng thạch cũng đào được vài khối, vậy cũng là đưa cho tinh thần hắn thượng an ủi, vì này buồn tẻ đào khoáng công tác tăng thêm không ít gia vị. May mà Tô Nhiên đào khoáng kỹ năng đã đạt đến 7 cấp, đối phó nhiệm vụ như vậy dư xài, đổi thành người bình thường, đối mặt lớn như thế lượng công việc thật sự là chập choạng ra đầu. Loảng xoảng, thời gian trôi qua không biết có nhiều lâu, đã mệt mỏi thành một con chó. Tô Nhiên cuối cùng là đào thông thông đạo tiến nhập đến một cái bên trong hoàn cảnh lạ lẫm. Hô, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Tô Nhiên đem cái cuốc khiêng trên bờ vai, từ trong thông đạo chui ra ngoài, đầu tiên là quay đầu lại quan sát này vừa mới hình thành con đường, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Sau đó Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến này mảnh lạ lẫm không gian, nhìn một lần liền bị phía trước cảnh tượng cho rung động. Ta đi, hoàng kim bảo dương, lại có nhiều như vậy. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại cuối tầm mắt 7-8 cái chán phóng kim sắc quang mang bảo dương, đang chồng chất tại một khối, đem trọn cái không gian đều cho theo ánh thành màu vàng kim. Đáng giận, một bà chìa khóa vàng đều không có, cho ta nhiều như vậy bảo dương thì có ích lợi gì. Tô Nhiên ảo não lẩm bẩm, chỉ hy vọng những cái này bảo dương có thể cất vào chính mình bàng quang, mang về chậm rãi mở. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Tô Nhiên triệu hoán ra hắn khô lâu đại quân, tại chúng dưới sự dẫn dắt Tô Nhiên chậm rãi hướng phía trước bước đi. Đã không còn tấm màn đen ngăn cản, trong lòng Tô Nhiên an tâm hơn nhiều, hắn tò mò quan sát đến chỗ này tân hoàn cảnh, phát hiện ngọn núi này bụng so với lúc trước nhỏ hơn không ít, phía trên nham nhiều lắm là không ít màu vàng đất nhô lên, cùng thạch nhũ đồng dạng, điều này làm cho Tô Nhiên hồi tưởng lại lúc ấy gặp thi cốt Ngô Công cảnh tượng. Dưới chân mặt đất gồ ghề, để cho Tô Nhiên bước tới lên tốn sức không ít. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên triệu hồi ra vượng tài, phát hiện nó lúc này tinh thần tình huống khôi phục không ít. Gâu gâu, vượng tài mới vừa xuất hiện, nhìn thấy chủ nhân hưng phấn hét to hai tiếng, cái đuôi lay động không ngừng. Ngày sau đó, huyễn hóa ra khổng lồ sói khuyển bộ dáng, đang cùng chờ đợi chủ nhân sủng hạnh. Cocchuyenaudio.com Tô Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem vượng tài, hắn phát hiện tiểu gia hỏa này cho hắn lời ngầm chính là chủ nhân coi trọng ta mồ hôi một cái trước. Tiểu gia hỏa, đi, mục tiêu, phía trước hoàng kim bảo dương. Tô Nhiên xách chó bước tới, rất nhanh liền đem thanh đồng lũ khô lâu cho ném sau lưng. Bành, trong lúc bất chợt mặt đất bùng nổ, từ lòng đất chui ra từng con một cỡ lớn con kiến, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bắn ra mà đến. Gâu gâu, một người một chó đều bị lại càng hoảng sợ, vượng tài năng lực phản ứng tương đối nhanh chóng, một cái nhảy lùi lại tránh thoát đột nhiên tới công kích, sau đó Thanh Đồng Khô Lâu đại quân chạy tới, đem Tô Nhiên cho thủ bảo hộ lên, giơ lên sắc bén cốt nhận liền công hướng những cái này vừa đen cực lớn con kiến nhóm. Thừa dịp Khô Lâu cùng con kiến giao chiến thời điểm, Tô Nhiên tra xét rõ ràng cỡ lớn con kiến thuộc tính, phát giác những cái này chỉ là 30 cấp tiểu quái, lúc này mới yên tâm. Quả nhiên, cái này chết tiệt vong thâm nguyên địa hình không cao bằng ma vực cấp, từ đổi mới quái vật đẳng cấp cùng trên thực lực đều có thể nhìn ra được. Tô Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, liên tiếp triệu hoán ra Hắc Ám Cốt Sư cùng Sa Khôi Lỗi, bên trong đã gia nhập chiến trường. Rất nhanh, những cái này con kiến liền bị Tô Nhiên tàn sát không còn. Tô Nhiên không chút khách khí đem những cái này con kiến thi thể toàn bộ thu vào bàng quang, tiếp tục xuất lĩnh đại quân hướng phía trước bước đi. Nhưng mà Tô Nhiên không đợi bước tới vài bước, dị biến tái sinh. Chít chít chít chít, đầy trời tiếng thét truyền khắp tất cả không gian, sinh ra tạp âm khiến Tô Nhiên sinh lòng bực bội. Hắn theo bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến phía trên, rõ ràng phát hiện đếm không hết biên bức lần lượt bay lên, tụ họp thành một đống, đen ngòm hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh úp lại. Biên bức sờ kích phát sóng âm lẫn nhau va chạm, hóa thành từng đạo sóng xung kích đánh vào Tô Nhiên xung quanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, đợt công kích thứ nhất liền khiến cho Tô Nhiên luống cuống tay chân. Lúc này Tô Nhiên là vô cùng tưởng niệm cái kia khỏa thiên lôi châu, có bảo vật này trên tay, đâu trả lại cho những cái này biên bức càn rỡ. Đáng tiếc hắn triệu hoán thú gần như đều là cận thân công kích sủng vật, đối mặt viễn trình quái vật cơ bản không có giải pháp. Không có biện pháp, có bản thân nhiều ra xuất lực. Giống, Hắc Ám Cốt Sư ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, sư giống công thuận thế, cường thế sóng âm công kích đem biên bức sóng âm cho kích tan tành, một chiêu hạ xuống, lại đánh rơi 5-6 biên bức, một chiêu này sư giống công hiệu quả tốt như vậy, để cho Tô Nhiên hơi có chút ngoài ý muốn. Thanh Đồng Lũ Khô Lâu trong chớp mắt vây lên, đem này mấy cái biên bức trực tiếp băm thành thịt vụn. Sau đó, đem cốt nhận nghênh hướng lên phương biên bức hư không khua, đáng tiếc công kích không đến. Tô Nhiên đang công kích trước dò xét một phen những cái này biên bức ba vòng, phát hiện những cái này biên bức đều là huyết phòng thủ cao thấp sức đánh thấp, lúc này mới yên tâm ra tay. Chít chít chít chít, thời gian không có tiêu hao quá lâu, tại Tô Nhiên cùng phân thân toàn lực vây quét những cái này biên bức nhao nhao rớt xuống, đem thi thể chồng chất đầy đất. Góc truyện audio.com giải quyết xong những cái này phiền toái, Tô Nhiên liền cam tâm tình nguyện lại làm một lần công nhân vệ sinh, đem những thi thể này tất cả đều quét dọn cái sạch sẽ. Rất nhanh, bọn họ đi tới đống kia thả hoàng kim bảo dương bình đài dưới chân. Ầm ầm, không đợi Tô Nhiên nhảy lên bình đài, mặt đất liền kịch liệt run rẩy lên. Trong lúc bất chợt, một cái giống như voi ma mút giống như con kiến từ mặt đất chui ra, trên cao nhìn xuống bao quát phía dưới Tô Nhiên, khí thế tại hăng hái kéo lên, liền không khí chung quanh đều hơi bị trì trệ. Xuất thủ hộ bảo dương boss, Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt này con kiến boss, thầm nghĩ trong lòng, một hồi ác chiến muốn đến rồi. Thế nhưng là không đợi Tô Nhiên thay vì giao thủ, phía trên không gian lại lần nữa truyền ra một đạo bén nhọn chít chít thanh âm, Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, lại thấy một cái to lớn huyết sắc biên bức hướng phía phương hướng của mình hăng hái vọt tới, này biên bức giống như là một trận loại nhỏ máy bay, quấy lấy quanh mình khí lưu, đánh hướng phía dưới tử linh nhóm. Không tốt, liên tục ra hai cái thủ hộ boss, Tô Nhiên trong nội tâm hoảng hốt nhanh chóng ra hiệu vượng tài hướng phía một bên bỏ chạy. Gâu gâu, thế nhưng là vượng tài lại không có động. Nó chính là ám kim cấp bậc khí thú, rõ ràng so với này hai cái boss giai vị cao hơn, lúc này nó rõ ràng không cho phép chính mình lâm trận lùi bước, một cỗ lăng lệ chiến ý phóng lên trời, chó sủa không ngừng. Ồ, Tô Nhiên vừa thấy dưới thân tỏa kỵ dị thường trạng thái, đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được đối với kia sang sảng cười cười. Tiểu gia hỏa, là ta sơ sót, không chiến trước e sợ, đây cũng không phải là điểm tốt. Không phải là 30 cấp boss nha, ta ca lưỡng thuận tiện hảo cùng chúng tranh tài đánh một trận. Đối mặt công tới hai cái boss, Tô Nhiên cảm giác chính mình xương cốt bên trong cốt tủy đều tại, một cụ ai dám tranh phong khí thế hiện lên mà ra. Hai mắt ở giữa cốt hồn u hòa cấp tốc nhảy lên, đã lâu khát máu chiến ý tại trong lòng công tác chuẩn bị, để cho hắn có cảm giác không chiến không khoái cảm giác. Tô Nhiên nắm chặt huyễn ma thạch kiếm, đối với phía trước xa xa chỉ quát lớn. Sát cách trương.